cho em mượn bờ vai anh lần nữa. Chương 34, chương 32, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗ trợ em với là tiếng của Đức. Phía sau nó có một loạt đang đuổi theo. Cường và mình lập tức nhảy lên cảng. Trên tay là AK-47. Cứ thế bóp cò. Đức chạy lại trên thay dùng PX-4 Storm. Bắn lại. Bằng. Bằng. Lên thuyền nhanh, Cường nói mình và Đức. Bằng. Tiếng súng vẫn nổ ra. Bọn chúng có khoảng 20 tên. Chúng ta phải rời khỏi trước khi cảnh sát Hong Kong đến, Cường nói. Vâng anh, Đức nói. Nhiệm vụ hoàn thành chứ, Đức mình hỏi. Tao làm xong rồi. Nhưng tụi đàn em của hắn đông quá, Đức giải thích. Khởi động thuyền đi, Cường nói. Vâng Đức. Tiếng súng vẫn vang lên. Đức lên phía đầu tàu. Khởi động cano. Một chiếc xe ô tô đang lao tới. Cường đưa mình khẩu APG. Hai. Mình nhằm thẳng chiếc ô tô đang lao tới. Đi, Cường hét lên, đồng thời vẫn xả đạn. Cùng lúc đó thì Đức cho tàu chạy. Mình bóp cò. Tên lửa nhằm thẳng vào chiếc ô tô. Bùm. Một làn khói đen bốc lên. Chiếc xe tan tành. Dường như đã thoát. Trên con thuyền, mình nhìn thấy xa xa. Xe đội cảnh sát Hong Kong đang hú còi sáng rực một khoảng tiến đến. Mình phải đi nhanh nhất. Đội cảnh sát biển Hong Kong cũng sẽ đến. Di chuyển nhanh đến phao số 0. Rõ. Phía sau có 4 chiếc cano nhỏ đang báo theo. Chẳng nhẽ họ nhanh vậy. Không phải. Là của LFF đấy. Đức lái tàu. Hát theo anh. Vâng. Mình và Cường xuống dưới khoang tàu. Lấy súng và hộp đạn AK-47. Dùng chỗ này đi, Cường chỉ chỗ mấy khẩu APG. Hai. Có quá không anh? Không sao đâu, chúng nhảy xuống biển ấy mà. Vâng, có 2 chiếc đang chắn đầu. Bám chắc, sẵn sàng luôn đi. Dầm, tàu của chúng mình lớn hơn nên tách chúng ra. Mình lao ra, vèo, bùm, chiếc tàu nổ tung, nhanh chóng di chuyển sang bên. Trên tay lấy một khẩu khác. Vèo, bùm, chiếc tàu thứ hai, còn 2 chiếc nữa đang theo đuôi. Bằng, bằng, vèo, bùm. Tiếng súng bỗng nổ ra cho khi đến phao số 0. Trong khoang hệ thống rocket. Vào nhắm bắn. Anh cầm cự. Vâng. Anh không nói sớm. Nhanh đi. Dưới hầm là hệ thống rocket ABU. 6000 smart. 2. Quét radar. Nhắm thẳng mục tiêu vào 2 chiếc tàu theo đuôi. Bùm. Bùm. Bùm. 2 chiếc tàu nổ tan. Yê mình. Cường và Đức cùng hét lên. Trở về quê hương nào mấy đứa. Vâng anh, mình và Đức nói. Đức lái con tàu hướng về Việt Nam. Việt Nam, bờ biển CIA. Anh bé chạy đến mình. Bé mình cũng chạy lại. Bé đã đứng chờ mình ở đó từ khi nào? Ôm chầm lấy bé. Bao nhiêu nỗi nhớ đã được xóa tan hết. Mình nhớ bé. Anh không sao chứ? Bé nhìn mình khắp một lượt. Anh không sao, mình lại ôm chầm lấy bé. Bé cũng không sao chứ? Anh nhớ bé nhiều lắm. Bé không sao, bé lo cho anh lắm. Anh biết mà, anh cũng thế. Buông bé ra, hai hàng nước mắt của bé đã chảy từ khi nào? Nào không khóc, chúng ta đã trở về mà. Tại bé mừng thôi, bé gạt nước mắt. E hèm, đang có người nhé, giọng của Cường cắt ngang. Còn thằng Đức nó đứng cười phía sau. Y cho gọi mọi người, giọng của một tên nam trong tổ chức. Chúng tôi sẽ vào ngay. Căn phòng của y, đội đặc biệt, hoạt động đơn độc, 9 người, có 4 hành động thành công. Các cậu hãy về nghỉ đi, mai tôi sẽ có quyết định. Y cầm mấy tập hồ sơ, đưa cho lão đai, ông ta vẫn không quay mặt lại nhìn chúng tôi. Rõ, tất cả đồng thanh, ký túc xá, dinh dinh, là bé gọi, alo, anh nghe nè, đi ăn cơm không anh? Có chứ, anh đang đói nè, ra phòng Gia Huy đi. Bé đang nấu. Gia Huy có ở đó không? Ở đây. Cách Trương.